Tính kế bạch tập, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cú đâm nhanh và mạnh khiến cô không ngừng cầu xin. Ông xã, đừng cắm sâu như vậy. A, người đàn ông bị cô kẹp chặt, hơi thở ngừng lại, suýt nữa thì xuất tinh. Nói là đừng cắm sâu như vậy, nhưng cái miệng nhỏ bên dưới lại cắn chặt không chịu buông. Đúng là một kẻ nói một đằng làm một nẻo. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của Kiều Trà đổi lại là những cú đâm càng điên cuồng hơn, khiến cô không còn sức chống đỡ. Sau vài trăm cú đâm mạnh, anh cuối cùng cắm mạnh một cái, gần như chôn toàn bộ côn tê vẹt tiểu huyệt của Kiều Trà. Sướng quá, em không chịu nổi nữa. Cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng từng đợt bắn vào cơ thể mình. Nóng đến mức đê, em mới thủy không ngừng tuôn ra để dập tắt cơn nóng đó. Hormone mạnh mẽ của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi từ trong xương tủy. Cố gắng rời khỏi người anh, nhưng Lục Lãng không cho phép cô từ chối. Mạnh mẽ gieo rắc con cháu của mình vào mảnh đất màu mỡ này. Sau cơn cực khoái, cơ thể Kiều Trà hơi ửng đỏ, nhạy cảm vô cùng, dù dương vê, tê của anh đã xuất ra không ít tinh dịch. Ở trạng thái nửa mềm, nhưng thân côn lớn vẫn tồn tại mạnh mẽ trong cơ thể cô. Người đàn ông sau khi xuất tinh dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Vẫn ôm chặt cô, hôn hết lần này đến lần khác, nhưng cô không còn chút sức lực nào để đẩy anh ra. Cuộc ân ái dài đằng đẵng này gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô. Hàng mi dày khẽ cụp xuống, che đi ánh sáng trong mắt, khiến cô trở nên ngây thơ và đáng yêu hơn vài phần. Bây giờ cô không còn quan tâm đến sự dính nhớp trên cơ thể. Gần như nhắm mắt là ngủ ngay. Trước khi ngủ không khỏi nghĩ, quả nhiên trai tân lần đầu rất mệt mỏi. Cô gái nhỏ mềm mại nằm trong lòng anh, ngoan ngoãn vô cùng, khác hẳn với lúc tỉnh dậy như một yêu tinh quấn lấy anh. Và phần dưới của họ vẫn dính chặt vào nhau. Anh trong cô trong anh, và anh cũng quen với tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ này. Như thể được tạo ra dành riêng cho anh, không muốn rút ra chút nào. Lục Lãng quen làm mọi việc theo kế hoạch và từng bước. Giống như cuộc đời anh, chưa bao giờ có bất ngờ, luôn theo kế hoạch, ngay cả Hàn Na cũng vậy, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng theo đuổi công khai. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người có chút hư vinh. Không có gì ngạc nhiên khi anh và Hàn Na đến với nhau. Mọi thứ đều trong dự liệu của anh, cho đến khi cô xuất hiện. Cô là bạn của Hàn Na. Lục Lãng, đây là bạn học cũ của em. Kiều Trà, đây là bạn trai của mình. Lục Lãng, Hàn Na dịu dàng dựa vào lòng bạn trai, giới thiệu hai bên. Kiều Trà ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khóe mắt hơi cong, lễ phép nói, chào anh, không giống như những người bạn khác của Hàn Na. Cô không đưa tay ra. Lục Lãng gật đầu. Giọng ấm áp, chào em. Sau đó hai người không nói chuyện nữa. Kiều Trà ngồi yên lặng một bên. Dù mọi người nói chuyện sôi nổi thế nào, cô cũng không tham gia. Chỉ ôm vách trà nhỏ nhấp từng ngụm. Khi thấy mọi người cười, cô cũng cười theo. Mắt cong như trăng lưỡi liềm, lộ ra hàm răng trắng như nếp. Lục Lãng uống một ngụm trà trong tách, hơi nhíu mày, vẫn là hương vị thường ngày. Không có gì đặc biệt. Thực ra anh đã gặp Kiều Trà từ trước, là ở thư viện trường. Như thường lệ, thời gian trong thư viện trôi qua rất nhanh. Anh xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, cuối cùng cũng sắp xếp xong tất cả tài liệu. Vặn vẹo cổ mỏi như, vô tình nhìn thấy cô gái ngồi bên cửa sổ. Cô đã đến liên tục mấy ngày rồi, mỗi ngày đều vào buổi chiều, đôi khi đọc sách, đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Tóc cô buộc rất tùy ý, nhẹ nhàng búi thành một búi trên đầu. Theo động tác của cô mà nhẹ nhàng rung động, nhiều sợi tóc nhỏ rơi xuống. quấn quanh cổ trắng ngần của cô. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi những bông hoa nhỏ bằng móng tay vào bàn cô, khiến cô chú ý những sợi tóc nhỏ bị gió thổi bay. Ngón tay trắng ngần nhặt bông hoa nhỏ màu hồng, mắt hơi nheo lại, dáng vẻ lười biếng vô cùng, giống hệt con mèo bên cạnh mẹ anh. Chỉ một lần, anh thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng với một chàng trai. Cô lắc đầu, thu dọn sách vở rồi quay đi, để lại chàng trai nhìn theo bóng lưng cô đầy lưu luyến. Sau đó anh không còn thấy cô ở thư viện nữa, lần nữa đi qua bàn đó. Không biết từ khi nào có một bông hoa nhỏ thổi đến. Anh nhặt lên, ngửi nhẹ, mùi hương nhẹ nhẹ quanh quẩn trong mũi, như có như không, cuối cùng tan biến trong không khí. Nhìn Hanna cười duyên dáng nhìn bạn trai mình, dù nói chuyện với người khác cũng luôn chú ý đến động tĩnh của bạn trai. Mọi người đều khen ngợi họ rất tình cảm. Cô cười mỉa, không ngờ sau bao năm, Hanna cũng có dáng vẻ của một cô gái nhỏ đắm chìm trong tình yêu. Nhớ lại trước đây Hanna đã chơi đùa bao nhiêu chàng trai trong lòng bàn tay. Không ngờ bây giờ lại thay đổi tính nết, trở thành một cô gái dịu dàng và chu đáo. Xem ra sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Kiều Trà nhìn qua làn hơi nước, lén nhìn người đàn ông. Mũi cao, lông mày kiếm, vai rộng, thân dài. Quả thật là một cặp đôi trai tài gái sắc, ít nhất là về nhan sắc. Về lý do Hanna lại tìm đến Kiều Trà, Kiều Trà biết đó là vì lòng tự tôn của Hanna và sự tin tưởng vào nhân cách của Kiều Trà. Dù sao trước đây là bạn thân của Hanna, Kiều Trà có thể nói là người đại diện, người theo đuổi Hanna rất nhiều. Trong đó không thiếu những chàng trai đẹp trai, cũng sẽ thông qua Kiều Trà để tiếp cận Hanna. Để giữ hình ảnh lạnh lùng nhưng vẫn cần có những người theo đuổi vây quanh để tạo nên hình ảnh nữ thần. Vậy Kiều Trà chính là sợi dây trong suốt kết nối giữa nữ thần và những kẻ tầm thường. Cô luôn có thể truyền đạt ý của Hanna đến những người theo đuổi, để họ có thể mua đúng món quà mà nữ thần thích. Làm Hanna cười, nữ thần như vậy không chỉ cao quý mà còn được mọi người khen ngợi về phẩm hạnh. Điều khiến Hanna yên tâm nhất là chỉ cần là người theo đuổi Hanna, Kiều Trà chưa bao giờ dính líu, luôn giữ ranh giới rõ ràng. Cách chương.